Chàng dề quyền thế, chương 4256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao mẹ biết con rất thèm ăn? Thức ăn trên bàn, nói không chừng còn chưa đủ để con ăn. Trịnh Khánh Vân ủy khuất nói. Con nói rõ ràng, món gà hầm nấm này là cho anh dề. Ngậm miệng, nghe Trịnh Khánh Vân tiếp tục mạnh miệng, Thanh Linh càng thêm tức giận. Nếu cô không câm miệng, cô sẽ cùng tên con hoang này cút ra ngoài. Ta nói cho cô biết trước đây ta không quan tâm, nhưng hiện tại kẻ con hoang này không liên quan gì đến nhà chúng ta. Chấm, Thanh Linh khịt mũi nhìn Bùi Nguyên Minh liếc mắt một cái. Đến nhà chúng ta đòi tái hôn mà chỉ dám khất lần, chỉ dám khóc lóc van nài, mang theo cái miệng đến, nam nhân như vậy, 3 năm không ăn cơm cũng sẽ không chết. Trương Lệ Na cũng phụ họa nói, đúng vậy, người ta đã ăn trường bạch sơn sâm, đời này không ăn cơm, đều không có vấn đề gì. Trịnh Tuyết Dương khẽ cau mày nói, mẹ các người nói trường đó đủ rồi, Bùi Nguyên Minh là tôi gọi đến, các người có ý kiến gì cứ việc tìm tôi. Cô gọi hắn đến sao? Nghe được lời nói của Trịnh Tuyết Dương, Thanh Linh thật sự cao hứng. Nhớ những gì ta đã nói với kẻ lang thang này hay không? Nếu có thể lấy lại 200 triệu còn thiếu ta sẽ đồng ý cho hắn tái hôn. Còn chưa lấy lại thì yêu cầu đừng để ta nhìn thấy hắn. Ta nhìn hắn có thể mặt dạn mày dày đến đây, hắn ta không lấy lại được 200 triệu ít nhất cũng phải lấy lại 20 triệu, đúng không? Lấy tiền ra, sau đó ngồi xuống ăn cơm đi, ta tự mình rót trà xin lỗi hắn. Không lấy ra được thì bên nào mát mẻ cứ lăn qua đó, đừng tại ta chỗ này chướng mắt. Trịnh Tuấn bên cạnh, một bên cầm đũa, một bên thở dài một hơi, hòa giải nói. Bùi Nguyên Minh, tối hôm qua mẹ nói là nói nhảm, ngươi liền nhận cái sai, cầu xin nàng tha thứ, sự tình sẽ xong. 200 triệu tiền nợ, sau này hãy nói. Câm miệng, ai bắt ngươi nói, ngươi không mở miệng nói, thì sợ người khác nói mình bị câm mà. Thanh Linh trừng mắt nhìn Trịnh Tuấn, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh. Con rể cũ ngươi thế nhưng là có hùng tâm tráng trí, muốn đánh vào mặt ta. Chấm, thế nào có thể như thế liền được rồi. Ta đều hiểu đạo lý, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Chẳng lẽ một đại nam nhân còn không hiểu sao? Đã lâu không được ăn cơm chùa, liền thật coi hết thảy đều là đương nhiên, cả thế giới đều sẽ vây quanh hắn, đúng không? Lý Vinh Sơn tại bên cạnh cũng cười lạnh nói. Mẹ cũng không cần đả kích hắn. Cách Trương,